Thái cổ cuồng ma, chương 1411, hắn đây, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Đột ngột hiện lên bầu trời cự kiếm, vào lúc này xuất hiện như cũ hấp dẫn đông đảo tu sĩ chú ý, bởi vì này cự kiếm quá lớn, lớn đến có chút vượt quá tưởng tượng. Kiếm này có ít nhất đến trăm trượng dài, hơn nữa còn lôi kéo vạn trượng màu sắc rực rỡ kiếm mang, giống như đạo cầu vồng ngang qua ở trên cao không. Copy nội dung từ chuyện 88. Thành đồng cự trung trong Tần Vũ cũng không vừa ý không cự kiếm, siết chặt loại thiên diễn thần hồn, ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả. Giết hắn, Tần Vũ quát lên, nắm loại thiên diễn thần hồn tay lực đạo lớn hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại thiên diễn phát ra thống khổ kêu gào tiếng mà lăng giá ở vô số thanh niên yêu nghiệt trên tiểu truyện đạo đại đệ tử tựa như con gà con như vậy mặc cho Tần Vũ đắn đo, sinh tử tất cả ở Tần Vũ nhất niệm chi gian. Giết ta, ngươi có loại giết ta, hôm nay ta đời sau thiên diễn nếu bất tử, ngày khác ta tất cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Chưa bao giờ bị như thế khuất nhục loại thiên diễn đã đến bôn hội bên bờ. Copy nội dung từ chuyện 88, được A cùng đi chôn theo. Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả cười gằn nói, một cổ quy tắc chi lực trực tiếp bọc Hoàng Kim Như bốn người, chỉ cần tam trưởng lão làm rung động, bốn người chắc chắn phải chết. Truyền đạo tông tam trưởng lão ánh mắt lóe lên, đạo. Giết hắn có thể, nhưng người bằng hữu nếu có tam trường lưỡng đoàn, cũng đừng trách lão phu. Hắn trước với Tần Vũ đề tình, đừng chờ xuống người chết quái đến trên đầu của hắn, quái đến loại thiên diễn trên đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, ngang qua ở trên cao không cự kiếm hơn mấy tên thanh niên nam nữ sau khi nghe nói, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Này mặt cho xinh đẹp, quần áo hoa lệ được đặt tên là Lạc Tiên con gái từ ngơ ngác mắt nhìn xuống phía dưới thanh đồng cự trung bên trong Tần Vũ nắm thần hồn, kinh hô. Loại thiên diễn, truyền đạo tông tiểu truyện đạo đại đệ từ loại thiên diễn. Đó là loại thiên diễn, làm sao có thể, copy nội dung từ chuyện 88, cự kiếm thượng còn lại thanh niên nam nữ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Loại thiên diễn tam thập tam bất hủ chi địa một trong truyền đạo tông tiểu truyện đạo đại đệ tử, là toàn bộ chư thiên thế giới vô số yêu nghiệt bên trong hạng cao nhất tên hắn rất nhiều đỉnh cấp thế lực thanh niên yêu nghiệt bên trong như sấm bên tai. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng bây giờ, phía dưới kia bị người siết trong tay thần hồn lại tự xưng là loại thiên diễn. Hẳn là trùng tên chứ, chân chính loại thiên diễn làm sao có thể sẽ bị một cái tiên cảnh lục kiếp tu sĩ nắm ở trong tay. Một tên thanh niên mắt nhìn Tần Vũ, lãnh đạm nói. Copy nội dung từ chuyện 88, thật là loại thiên diễn, lúc này kia mang theo kim quan, người khoác kim sắc lụa mỏng y thanh niên nam tử ngưng mắt nhìn thanh đồng cự trung trong Tần Bạch trong tay thần hồn, trầm giọng nói, trong đôi mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Cái gì, cự kiếm thượng thanh năm nam nữ từng cái kinh hô, mặt đầy không dám tin nhìn thanh đồng cự trung Tần Vũ, một tên trong đó bạch y thanh niên đạo. Cơ đại ca, ngươi đùa gì thế? gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn là loại thiên diễn, như vậy, ngươi nhận thức là một cái tiên cảnh lục kiếp tu sĩ có thể chém chết loại thiên diễn. Hơn nữa, copy nội dung từ chuyện 88, đem thần hồn cũng lôi ra ngoài. Nếu như hắn là loại thiên diễn, như vậy có phải hay không tiên cảnh lục kiếp tu sĩ cũng có thể xâm nhập từ phủ kiêu dương bảng top 100. Ta đã thấy loại thiên diễn bất quá loại thiên diễn không nên ở chỗ này mới đối với. Kia kim quan thanh niên cao mày nhìn Tần Vũ trong tay thần hồn, lầm bầm lầu bầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy được kim quan thanh niên nhận định, Lạc Tiên Nhi mấy người tựa như phàm nhân gặp quỷ một dạng cả người lông măng đều tại phát nổ, nhìn thanh đồng cự trung Tần Vũ, đều là lộ ra không cách nào tin vẻ. Làm sao có thể, chư thiên thế giới có mấy người dám đem loại thiên diễn tới trình độ như vậy? Hơn nữa tiên cảnh lục kiếp tu sĩ lại là ai? Chẳng lẽ tiểu truyện đạo đại đệ tử cũng đánh không thắng tiên cảnh lục kiếp tu sĩ? Copy nội dung từ chuyện 88, đây là huyễn cảnh sao? Nếu không, loại thiên diễn làm sao có thể bại ở một cái tiên cảnh lục kiếp tu sĩ trong tay, hơn nữa loại thiên diễn hộ đạo giả đây. Hắn hộ đạo giả mới có thể không nhìn nơi đây uy áp mới đúng a, khi nào tiên cảnh lục kiếp cũng như vậy hung tàn. Copy nội dung từ chuyện 88, kim quan thanh niên ánh mắt híp lại, quét qua phía dưới tập hợp tu sĩ, khi thấy một tên trong đó thanh niên quần áo xanh lúc trực tiếp giơ tay lên, đem người kia cưỡng ép bắt cự kiếm thượng đạo. Xảy ra chuyện gì, đầu đuôi nói rõ ràng. Thanh niên kia đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy kim quan thanh niên sau, vui vẻ nói. Cơ đại ca, copy nội dung từ chuyện 88, nói trước, Kim Quan Thanh Niên nói, sự tình là như vậy, copy nội dung từ chuyện 88, bên trên cự kiếm mấy tên thanh niên nam nữ khiếp sợ không ai sánh bằng, mà ở cự kiếm kiếm bưng nơi, một tên quần áo giản dị, khoác trên người nhàn nhạt áo lụa, mặt mũi cô gái tuyệt đẹp ngơ ngác nhìn thanh đồng cự trung trong tóc trắng bóng người. Nhìn kia nhuốm máu tóc trắng, nhìn cả người đều là tổn hại thân thể quần áo giản dị nữ tử nháy mắt mấy cái, trong đôi mắt đẹp lộ ra một phần không đành lòng. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng hít sâu một cái, vừa nhìn về phía Hoàng Phục Thiên, hộ đạo giả cùng với truyền đạo tông tam trưởng lão, chân mày cau lại, nhìn ra Tần Vũ bây giờ hẳn tình cảnh không ổn. Ngay tại nàng chuẩn bị khuếch tán thần thức tìm gì lúc đột nhiên nghe được cái gì, thân thể kịch liệt run lên, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng tên kia thanh niên quần áo xanh, lời nói run rẩy nói. Người nói cái gì, kia người bị giết tên gì? Copy nội dung từ chuyện 88, thanh niên mặc áo lam kia dọa cho giật mình, nhìn giản dị nữ tử, lặp lại. Bởi vì người kia bị giết sau, Tần Vũ hoàn toàn nhập ma, kia Hoàng Phục Thiên cũng là lòng dạ ác độc, nghe kia người thật giống như là Tần Vũ chí thân, lại có người nói hình như là con trai của Tần Vũ. Thượng một câu, giản dị nữ tử giọng the thế nói, copy nội dung từ chuyện 88, thanh niên mặc áo lam kia lăng xuống, nhớ lại chốc lát đạo. Kia người bị giết thật giống như cũng họ cơ. Giản dị nữ tử thân thể ầm ầm run lên, cả người không kìm lòng được lui về phía sau quay ngược lại, lực khí toàn thân đều bị dành thời gian, nếu không phải là đứng ở bên người nàng Hoa Lệ Cung Trang lão ẩu, chỉ sợ ở mềm mại ngồi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, copchuyenaudio.com. Giản dị nữ tử gắng sức tránh ra lão ẩu, bay thẳng đến phía dưới thanh đồng cự trung bay đi. Hoa Lệ Cung Trang lão ẩu đục ngầu hai mắt híp lại, tay cầm cây khô thủ trượng theo sát phía sau. Copy nội dung từ chuyện 88, thanh đồng cự trung trong Tần Vũ tay cầm loại thiên diễn thần hồn, nhìn Hoàng Phục Thiên hộ đạo giả thần sắc cực kỳ âm trầm, Hoàng Kim Nghiêu, Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo, Diệp Không, cũng không nói chuyện. Nếu như lần này Hoàng Phục Thiên cùng hộ đạo giả trở lại chư thiên thế giới, như vậy, ngày sau nghĩ tưởng giết bọn hắn khó như lên trời, có thể nếu như bây giờ động thủ, Hoàng Kim Nghiêu bốn người. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như là những người khác Tần Vũ không quan tâm, có thể Hoàng Kim Nghiêu bốn người, Tần Vũ hít sâu một cái, không có quá nhiều do dự, tâm lý có quyết định. Hoàng Phục Thiên có thể sau này giết, nhưng Hoàng Kim Nghiêu bốn người chết là chết thật, Tần Vũ đã mất đi rất nhiều, không nghĩ ở mất đi bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay tại Tần Vũ chuẩn bị mở miệng lúc lại thấy từ trên trời hạ xuống hai bóng người, khi thấy trong đó một đạo giản dị bóng người lúc Tần Vũ diện mục khuếch trương, hai mắt trợn tròn, thân thể run lẩy bẩy. Kia giản dị nữ tử từng bước đi tới tuyệt đẹp trên mặt đã sớm phủ đầy nước mắt, nàng nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Hắn đây, copy nội dung từ chuyện 88, Tần Vũ nhìn giản dị nữ tử, diện mục dữ tợn, đỏ thắm trong hai mắt tràn đầy vô biên thống khổ. Hắn đây, giản dị nữ tử hỏi lại, nước mắt tràn mi mà ra tập tễnh từng bước đi về phía thanh đồng cự trung, đi về phía Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ nắm loại thiên diễn thần hồn, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Hắn đây, giản dị nữ tử lạc giọng thét chói tai, thanh âm cuồng loạn, khiến cho người nghe tinh thần chán nản. Copy nội dung từ chuyện 88, thật xin lỗi, Tần Vũ thống khổ phun ra tam tự, trong mắt huyết lệ tràn ra. A a a, giản dị nữ tử phát ra tan nát tâm can thét chói tai, kia phi ở trên người nàng lụa mỏng trong nháy mắt chán sáng lên, từng cổ một dâng trào mà ý từ nơi này áo lụa bên trong điên cuồng bùng nổ, trong nháy mắt làm không gian lâm vào trong mờ tối. Copy nội dung từ chuyện 88, vô biên ma khí tung hoành, toàn bộ trong không gian tràn ngập vô biên sơ sắc tiêu điều ý, hút. Copy nội dung từ chuyện 88. Toàn bộ tu sĩ hít một hơi lãnh khí, từng cái sợ hãi vạn phần nhìn đến ma khí tung hoành, giản dị nữ tử đây cũng là ai. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.